đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 10, tái sinh độc kế Triệu vào cung. Gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu tên là Tước Nhi. Tước Nhi, chim sẻ nhỏ, nhưng người lại nửa điểm cùng chim sẻ cũng không giống, từ từ lắc đầu. Sẽ không, quả nhiên, tiền viện phu nhân căn bành không nói mang Đông Phương Ngữ Hinh đi ra ngoài lộ diện. Nàng chính là một mặt thương tâm rơi lệ, đáng thương nhị nha đầu mẫu thân mất sớm, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh thế nhưng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Bất quá nhị nha đầu, đầu óc vốn sẽ không tốt, ta không thu lưu nàng ấy không phải muốn mạng nha đầu ấy sao? Này một phen lời nói xuống dưới, nàng nhưng là thành tâm địa Bồ Tát, đại từ đại bi. Vài vị phu nhân tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của nàng, phỏng chừng sau khi tiệc trà kết thúc kinh thành sẽ lại một lần chuyển hướng về phía. Này nhiều nhất chính là tướng quân phù ngốc từ tiểu thư hồ đồ, đại nương là người biết bao dung, cũng thật che chở nha đầu không phải thân sinh. Đông Phương Ngữ Hinh có thể nghĩ tới kết quả như vậy, chính là hơi hơi cười, hiện thời nàng cái gì cũng không, càng không còn cách nào khác cùng người bên ngoài đấu tranh. Bất quá may mắn là, bọn họ cấm chính mình không đến quấy rầy cũng là bớt được một số phiền toái, miễn cho cả ngày bị người nhớ thương, thân mình vốn chưa phục hồi như cũ, cũng không muốn ứng phó bọn họ. Về phần người bên ngoài nói như thế nào, ai có thể can thiệp. Tùy tiện bọn họ, nhân gia nói như thế nào ngươi cũng sẽ không chết, không phải sao? Bất quá chuyện nàng đều ghi tạc trong lòng, rất nhiều sự tình không phải không báo, mà là, phải đợi thời gian tốt. Đông Phương Ngữ Hinh tu dưỡng 10 ngày nay, đại phu nhân rốt cục nhớ tới nàng, cũng là mang bái thiếp trong cung đến, nói là hoàng hậu nương nương tiết yến, mời một ít hào môn quý phụ tham gia. Hoàng hậu nương nương tiết yến, vốn là mời không đến Đông Phương Ngữ Hinh có tiếng xấu ngốc tử nhưng... Tứ vương gia là con ruột của hoàng hậu, Đông Phương Ngữ Hinh vốn được chỉ định là con dâu tuy rằng kết quả cuối cùng có vài phần không được như ý, nhưng... Cho dù là sai lầm, Đông Phương Ngữ Hinh bị đuổi về nhà, hoàng hậu nương nương vẫn như cũ muốn tự ái biểu đạt phần thân thiết chi tâm này. Hơn nữa, Đông Phương Ngữ Phượng nhưng là tứ vương phi, đó là đại tỷ của Đông Phương Ngữ Hinh, trong chuyện này Đông Phương Ngữ Hinh nàng cũng là có công lao. Ngữ Hinh a, mấy ngày nay trong phủ chuyện nhiều lắm, nương cũng không rảnh đi qua nhìn ngươi, vừa nãy trong cung đưa tới bái tiếp ngươi cũng thu thập một chút đi thôi. Phu nhân cũng không có trưng cầu ý kiến Đông Phương Ngữ Hinh, này rõ ràng cũng chỉ là cùng nàng nói mà thôi. Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu, nàng biết lúc này nàng phản bác cũng vô dụng bởi vì phu nhân sẽ không cho nàng cơ hội này. Hơn nữa, người ngốc căn bành cũng sẽ không phản bác. Trong cung, nghĩ lại bộ dáng thật của Đông Phương Ngữ Hinh, nàng giật mình hỏi. Chính là người ngươi thích kia. Hắn cũng tới, nguyên lai Đông Phương Ngữ Hinh thích Hồ Diên Chân, tuy rằng người kia thực là đồ bỏ đi, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cùng hắn có hôn ước, biết đó là tướng công nàng, sớm muộn gì cũng sẽ thành thân, cho nên nàng đối hắn, có một loại cảm giác đặc thù. Trong trí nhớ, có cái nữ tử luôn đang nhìn đến Hồ Diên Chân sau yên lặng đi theo phía sau hắn, thời điểm hắn sinh bệnh nàng cho hắn long thuốc, bất quá Hồ Diên Chân lúc đó trực tiếp liền quăng ngã nàng. Nhìn đến tỷ muội đều học theo, nàng cũng đi theo học bao hương đầu tiên là... Gocchuyenaudio.com, thêu cho hắn, nhưng hắn lại trực tiếp vứt vào ấm lô đốt. Ngày thứ hai, nàng nhìn thấy hắn đeo trên người một bao hương khác rất tinh xảo, cái kia nàng biết là đại tỷ làm. Lại sau này, bọn họ đến thời điểm bàn hôn luận gả, đại tỷ cùng hắn đi lại với nhau càng thường xuyên, cùng nhau ngắm hoa du hồ, hắn từng đã tìm hoàng thượng đề cập qua chuyện muốn hủy hôn ước để cưới đại tỷ, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Cách chương.